Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 278, Trình Linh Thục, góc truyện audio.com, mà thánh bảng là nhân loại, thổ dân siêu phàm, ma thú nhất tộc tất cả đều xếp vào danh sách. Cho nên những cao thủ nhân loại xếp hạng thánh bảng liên hợp lại, so sánh với đội ngũ này, cũng chỉ tương đương mà thôi. Ở trong siêu phàm thế giới loại nhỏ quả thực chính là vô địch. Bản thân siêu phàm thế giới quy tắc đơn sơ thai nghén ra thổ dân siêu phàm so với thái cổ sinh mệnh cũng yếu hơn chút, so với ác ma hắc ám thâm uyên thai nghén ra thì càng yếu hơn. Hô, một thổ dân siêu phàm làn da màu xanh xài bước chạy vội, hắn một bước chính là 3-4 dặm, hắn chạy so với phi hành còn nhanh hơn. Hắn giờ phút này hốt hoảng hoảng sợ, chuyện gì vậy, sao có nhiều ác ma như vậy, bọn chúng không phải đang chém giết với hạ tộc sao, sao lại tới siêu phàm thế giới của chúng ta. Nguyệt Nha muội tử thế mà nháy mắt đã mất mạng, đáng chết, đáng chết. Trong đôi mắt thổ dân siêu phàm da xanh này cũng có nước mắt, hắn cùng Nguyệt Nha cùng nhau sinh sống trong siêu phàm thế giới này, nhiều năm làm bạn, cảm tình cực sâu. Soạt, một bóng người bỗng dưng xuất hiện ở bên cạnh thổ dân siêu phàm, một cước giẫm ở trên người hắn, trên chân hắn tràn đầy lân giáp cùng móng sắc bén, xấu xí vô cùng. Trên chân truyền ra ma lực mãnh liệt hoàn toàn quấn quanh thổ dân siêu phàm này. Chạy rất nhanh sao, thế mà có thể xúc địa, ác ma khoác đồ đen này nhếch miệng cười, vận khí của ngươi rất tốt, ta chuẩn bị giữ lại cho ngươi một mạng. Soạt, lúc này một đám ác ma khác cũng đều xuất hiện ở bên cạnh. Vu Lang, thổ dân siêu phàm này ta cần, hắn thế mà có thể xúc địa chạy, hắn có lẽ có trợ giúp đối với ta tiến hóa chân ý. Ác ma đồ đen nói, được, ác ma sừng cong màu đỏ lạnh lùng nói, ngươi đem hắn nhốt lại, đừng gây rắc rối cho ta là được. Yên tâm, ác ma đồ đen nói. Ngươi cân nhắc dao động chân ý của ngươi cũng đã bao nhiêu năm, đến nay cũng chưa thể tiến hóa thành công. Ác ma sừng cong màu đỏ hừ lạnh một tiếng, ta thấy ngươi vẫn là đừng liều mạng nữa, ngươi căn bản không có cơ hội tranh với ta. Ác ma đồ đen cười xùy, không nhiều lời. Hai người bọn họ đều là ngũ giai ác ma, nhưng ác ma sừng cong màu đỏ thực lực mạnh hơn, nắm giữ một loại tam phẩm chân ý. Ác ma đồ đen nắm giữ chỉ là tứ phẩm chân ý, dao động vực chân ý, lúc hắn ở hắc ám thâm uyên đã nghĩ cách tìm hiểu ảo diệu khác, thậm chí nghiên cứu chân ý khác, muốn cho dao động vực chân ý kết hợp tiến hóa đến tam phẩm chân ý, dao động chân ý. Chân ý tiến hóa ở hắc ám thâm uyên là phi thường thông thường, rất nhiều ác ma đều đang theo đuổi một điểm này. Tuổi thọ bọn hắn đều rất dài. Vì sinh tồn, bình thường đều sẽ nhanh chóng nắm giữ một loại chân ý, sau đó là nghĩ cách để chân ý tiến hóa phẩm cấp cao hơn. Nhưng loại tiến hóa này đều rất cẩn thận, không thể làm bậy. Như một vị bạn tốt của Vân Hải Đại Đế, bởi vì Vân Hải Đại Đế chỉ điểm cuối cùng tẩu hỏa nhập ma thần tâm sụp đổ mà chết. Siêu phàm thế giới này ở trong một canh giờ toàn bộ thổ dân siêu phàm đều bị quét ngang, trừ 3 người bị bắt sống, tất cả người khác đều mất mạng. Đám ác ma này lập tức bắt đầu thành lập cung điện, làm chỗ ở về sau. Tiêu phí 2 canh giờ, một tòa cung điện xa xỉ diện tích hơn 100 dặm xây dựng xong, đám ác ma này dựa theo địa vị phân biệt ở khu vực khác nhau của cung điện. Liên hệ tướng quân, trong đại điện chính của cung điện, một đám ác ma tụ tập trong đó ác ma. Góc truyện audio.com, sừng cong màu đỏ hạ lệnh. Vâng, một ác ma nhỏ yếu vội cung kính đáp, ma lực trong cơ thể hắn bay ra, ở trước mặt hình thành một hình ảnh. Trong hình ảnh chính là Viêm Trạch tướng quân. Vu Lang, ác ma gầy nhỏ giáp tím, Viêm Trạch tướng quân, mở miệng. Tướng quân, chúng ta đã chuẩn bị xong, tùy thời chờ mệnh lệnh của tướng quân. Ác ma sừng cong màu đỏ cung kính nói, toàn bộ ác ma khác đều cung kính vô cùng. Cách phách thường thế giới, bảo vật đưa tin là không thể liên hệ. Nhưng hắc ám thâm uyên chiến tranh vô số, sớm đã có cách ứng đối, ở trong vô số ác ma nhỏ yếu, các ma thần dùng bí thuật tàn khốc bồi dưỡng ra liên tâm ác ma. Để hai ác ma có thể cảm ứng linh hồn lẫn nhau, cách một hai thế giới cũng có thể liên hệ. Trừ phi khoảng cách thật sự quá xa xôi, cách quá nhiều không gian. Ở thâm uyên, ác ma nhỏ yếu nhiều lắm, cho nên ma thần không thèm quan tâm tiến hành bồi dưỡng tàn khốc. Mỗi một cánh quân ác ma, đều sẽ trang bị một ít loại, liên tâm ác ma, này. Tháng 6 năm 9666, phát hiện siêu phàm hạ tộc, theo ác ma nhỏ yếu bẩm lên, rốt cuộc có siêu phàm hạ tộc rồi, để cho ta đi. Ta đi, các ác ma đều kích động chờ mong, đều đừng tranh, lần này ta đi. Ác ma sừng cong màu đỏ nhếch miệng, một cái đầu lưỡi dài màu đỏ tươi vươn ra. Vu Lang, lần này nên là ta đi. Vu Lang, ngươi về sau có cơ hội, để ta đi. Hai ngũ giai ác ma khác đều muốn đi. Sự hung tàn trong xương tủy ác ma làm bọn hắn khát vọng giết chóc, huống chi giết chết một siêu phàm hạ tộc cũng có cơ hội cướp lấy linh hồn một siêu phàm. Cái đó còn chân quý hơn so với cả vạn linh hồn phàm nhân. Ác ma sừng cong màu đỏ cười nhạo, Hai người các ngươi có thể dựa vào bản thân xé rách không gian sao? Chúng ta có thủ hạ, hai ngũ giai ác ma khác đều có chút không cam lòng. Trong tứ giai ác ma, tam giai ác ma, có một số có thiên phú ở trên phương diện không gian, lần này mang đến tam giai ác ma đặc biệt, phần lớn đều có thiên phú loại không gian. Đây là lần đầu tiên chúng ta hành động, cần đủ hoàn mỹ. Cho nên ta đi, lần sau hai người các ngươi hãy đi. Ác ma sừng cong màu đỏ nhếch miệng cười, quyết định như vậy. Xôn xao, lập tức lượng lớn ma lực bay ra, ở bên cạnh ngưng tụ ra một ma lực phân thân. Dẹt, bản tôn ác ma sừng cong màu đỏ vung tay lên, xé rách khe hở không gian siêu phàm thế giới, ma lực phân thân trực tiếp chui vào. Ma lực phân thân, tất cả thân thể đều là ma lực cấu thành. Nó không thể hấp thu lực lượng bên ngoài, nó tồn tại hoặc là nhất cử nhất động đều sẽ không ngừng tiêu hao, khi ma lực tiêu hao hết sẽ mất mạng, một tia linh hồn ẩn chứa trên ma lực phân thân cũng sẽ phá diệt. Cho nên bình thường, đấu khí phân thân, ma lực phân thân, ở trước khi tiêu hao hết, đều đã tận lực chạy về chỗ bản tôn. Soạt, ma lực phân thân của ác ma sừng cong màu đỏ, xẹt xé rách vách tường tầng trong thế giới hạ tộc lại lần nữa tới thế giới hạ tộc. Soạt, ma lực phân thân của hắn đã sớm biết vị trí hạ tộc siêu phàm, cũng biết diện mạo bộ dáng vị siêu phàm này, trực tiếp xuyên qua hư không tiến đến. Trình Linh Thục đang đứng ở trong một phủ đệ, trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Trong phủ đệ một mảng máu chảy thành sông, nhưng lại có rất nhiều trẻ con quần áo rách tung tóe xanh xao vàng vọt nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó. Cách chương.